Chương 483, lén qua, ác mộng yểm ra áp kia đánh tới hướng Sở Thiểu Niên linh lực bạo phá, ầm vang nổ vang. Quả nhiên là địa động nu y giao, thiên địa biến sắc. Mà toàn bộ Côn Thiên vực trong người đều bị bất thình lình động tĩnh cho làm ngẩn ra. Sau đó vặn lông mày, khó chịu. Lại là Cửu gia tiểu tử kia a, không phải tại bế quan sao lại ra tới nha? Ho cái gì yêu sách, cái kia phát rồ tiểu tử thối, đây là lại tại loay hoay cái gì gặp quỷ đồ vật rồi suốt ngày không yên ổn. Cơ Trầm Ngư tên vương bát đảng kia, lần này là vừa chuẩn bị thai họa người nào, không phải nói tiên su ra trở về rồi tiểu tử kia sẽ không là đi khi dễ người ta cô nương, sau đó động tay đi Côn Thiên vực bên trong, các nơi truyền đến lẩm bẩm tựa như ác ý suy đoán. Có thể thấy được vị này Cửu gia Trầm Ngư công tử, tại Côn Thiên vực bên trong danh dự, quả thực không được a, mà tiền su ra, nào đó biệt viện giữa không trung. Tiếng phá hủy thoáng qua một cái. Đất rung núi chuyển một hơi sau. Toàn bộ to như vậy, dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp như vẽ biệt viện, trực tiếp hủy thành phế tích. Đứng lơ lửng trên không áo đỏ thanh niên. Phi thường huyết sát Chu Nở Dê Thiên, dùng khăn tay từng lần một, lau sạch lấy chính mình cổ. Liền ra đều cho lau đỏ lên, chính ở chỗ này lau. Có thể thấy được chính là chán ghét đến trình độ nhất định. Thẳng đến tiếng phá hủy mang đến sương mù tán đi, động tinh lớn, làm hơn phân nửa tiền xu ra người đều chạy tới đây lúc. Kia thanh niên mới băng lánh ném đi trong tay màu đỏ khăn, chán ghét liếc mắt giống tuyết biệt viện, quay người tức đi. Hiển nhiên không cho rằng, tại như vậy linh lực bạo phá bên trong, còn có thể lưu người sống. Nhưng là ai nha, cơ công tử đây là chuẩn bị đi chỗ nào đê mê lịch sự tao nhã, mở mịt tiểu diễm thanh âm. Châm rãi, truyền vào Cơ Trầm Ngư lô thai trong. Cơ Trầm Ngư ngẩn ra, hẹp dài hồ ly mắt, hơi mở to một phần. Không chết làm sao có thể hắn cấp tốc quay đầu. Thế nhưng là chạm mặt tới, lại là trận bao năm đấm. Phô thiên cái địa hướng hắn đập tới, lại làm hắn trong nháy mắt, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được suy thế, nhưng là hắn cũng không biến sắc, hoặc là sợ hãi. Ngược lại cười nhạo lên tiếng. Ngươi cho rằng thể tu nắm đấm có thế trọng thương bản công tử chính là ngây thơ cùng với hắn lời này lạc. Trong tay hắn hoa đào nhánh, giống đón gió bay múa bình thường. Tại không trung hư hư mấy điểm. Phàm là bị hắn hoa đảo nhánh sở điểm qua nơi, đều là ngưng tụ thành từng viên trong suốt, bàn tay tròn linh lực bạo phá cầu. Tay hắn vung lên. Kia mấy cái, lơ lửng ở chung quanh hắn linh lực bạo phá. Nhanh như điện chớp hướng về kia thiếu niên đập tới. Mà kia thiếu niên, như là không nhìn thấy linh lực bạo phá cầu đồng dạng. Ngược lại là, đối Cơ Trầm Ngư lời kia. Thấp liễm cười một tiếng. Yếu ớt lành lạnh. Ngây thơ ra xem Cơ công tử, mới có hơi ngây thơ đâu, cái lời này, rõ ràng có chút không đúng lắm. Làm Cơ Trầm Ngư vặn lông mày. Nhiên. Một giây sau, kia linh lực bạo phá, thế nhưng đều bị kia trận bao năm đấm, cho từng cái cản lại không nói. Thậm chí lấy càng nhanh, mãnh liệt hơn tốc độ hướng quanh hắn diệt, bạo phá mà tới. Hắn sắc mặt, khẽ biến một phần. Cấp tốc đưa tay đi cản, nhưng đã tới không nổi. Chỉ có thể theo bản năng chống lên kết giới. Thế nhưng là kia linh lực bạo phá, thế nhưng không nhìn hắn kết giới tồn tại. Bành bành bành bành bành bành liên tiếp mấy tiếng, đều từng cái, nổ vang tại Cơ Trầm Ngư trên người. Dù cho là Cơ Trầm Ngư, cho dù những linh lực này bạo phá cầu đều là hắn làm ra. Nhưng lại quỷ dị chính là những cái kia linh lực bạo phá cầu bên trong, thế nhưng trộn lẫn lấy không thuộc về hắn lực lượng. Làm hắn không cách nào khống chế trừ khử. Chính là đem hắn vây quét lại, nổ hắn một cái xào lăn hoa bầu dục. Mấy tiếng đất rung núi chuyển. Làm đến đây dò xét nơi đây, rốt cuộc phát sinh chuyện gì tiên su tộc nhân, cảm giác chân dưới mặt đất, đều tại phát ra chấn minh. Thần sắc của các nàng, đều là biến đổi. Cách 100 mét khoảng cách, nhìn qua chỗ kia liên tiếp bạo phá. Nơi nào không phải trong đó một vị tiểu tỷ tỷ, sắc mặt hoảng sợ chỉ vào chỗ kia bị san thành bình địa địa phương. Thiếu chủ lúc trước dẫn mấy vị khách nhân, nơi biệt viện đáng chết linh lực bạo phá, đây chính là Cơ Trầm Ngư chuyên môn, nhất định là Cơ Trầm Ngư, ngoại trừ hắn không có người khác dám ở tiên su gia tùy ý động thủ, gia chủ đâu thông báo gia chủ không một vị khác tiểu tỷ tỷ, tức đến nổ phổi giống. Người bên cạnh co quắp hạ, lắp bắp nói, báo cho, có thế gia chủ bô y tiếp khách nhân về phía sau thấy lao tổ, không nhất định có thế tới. Gặp quỷ lại cứ lúc này tức đến nổ phổi tiểu tỷ tỷ, chửi mắng một tiếng. Cách xa 100 mét khoảng cách, cũng có thể cảm giác được linh lực bạo phá sau dư uy, bước nàng cũng không thể tiến lên nữa một bước. Nhiều bước ra một bước, liền cảm giác làn da bị xé nứt đồng dạng đau. Quả thực khó có thể chịu đựng. Thế nhưng là thiếu chủ ở bên trong A vị kia tức đến nổ phổi tiểu tỷ tỷ, cắn răng. Quay đầu hướng về phía người đứng phía sau, trầm mặt mở miệng, cần phải thỉnh gia chủ tới cơ trầm ngư không biết tại phát cái gì điên, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, thiếu chủ cũng chưa chắc có thế địch qua hắn, các ngươi liên tiếp đi mời, lại đi đem người nhà họ cơ cũng cho thỉnh tới tiểu tỷ tỷ cái kia thỉnh chữ, cơ hồ là từ trong hàm răng gật ra. Có thể thấy được là cực hận. Chẳng qua là, nàng này phân phó vừa xong. Một đám người đều không có phản ứng. Chẳng qua là kinh dị lại dọa người nhìn qua phía trước. Nàng nhíu mày lại, theo bản năng xoay đầu lại nhìn sang. Này vừa nhìn, hai mắt kịch liệt co rụt lại. Bởi vì cái kia có thế tùy tiện, liền đem côn thiên vực cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn hủy cái gì liền hủy cái gì. Làm ngày làm yêu làm ma, bị mấy người nguyền rủa qua xuống địa ngục. Nhưng đều sống phóng đãng không bị trói buộc, duy ngã độc tôn. Còn lâu dài một thân tao khí áo đo, một nhánh hoa đảo nhánh nơi tay cơ trầm ngư. Thế nhưng chật vật như vậy, lại thê thảm lơ lửng ở giữa không trung. Không sai, là lơ lửng, mà không phải lăng không dậm chân. Bởi vì trong tay hắn cầm huyền phượng hoa đốt. Cùng người khác đồng dạng trương dương lại tao khí, diễm hồng sắc một thanh, phượng linh vũ hoa phiến. Đó là một thanh thần khí. DNG99, thần thuộc tính thần khí. Toàn bộ giới bên trong, chỉ có, tứ đại thần khí một trong. Huyền phượng hoa đốt. Lúc này, là huyền phượng hoa đốt đem hắn cả người chống lên đến. Dù là liền xem như vậy. Hắn kia lâu dài một thân không loạn, diễm lệ áo đo, lúc này cu nở dê hiện mấy chỗ tổn hại. Kia trương yêu diễm mị hoặc mặt trên, cu nở dê xuất hiện một chút tiêu đốt. Thậm chí còn có máu, từ hắn trong tóc, trượt xuống. Bộ dáng như vậy cơ trầm ngư, các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, mấy vị tiểu tỷ tỷ lỡ lời nghẹn ngào, giật mình ở nơi đó, hồi lâu đều không trở về được thần. Mà đợi kia bởi vì bạo phá, sở mạn khởi xương mù đều tán đi sau. Các nàng mới nhìn đến, kia làm cho cơ trầm ngư biến thành bộ dáng như thế người. Kia là một cái ngoài ý liệu người. Tóc bạc áo trắng, nghiên tuyệt lệ dương thiếu niên. Là, trước đó rơi vào các nàng tắm rửa trong ôn tuyển một người. Các nàng thiếu chủ, tự mình dẫn dắt người. Mà lúc này, so với chật vật vạn phần cơ trầm ngư, kia thiếu niên quả thực không nên quá gọn gàng. Hắn nhàn nhàn đứng tại cơ trầm ngư đối diện, chậm rãi thổi thổi nằm đấm. Thậm chí còn nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái đáng yêu nụ cười sán lạ. Cơ công tử, là ra ngây thơ, vẫn là ngươi ngây thơ dẫn đầu tiểu tỷ tỷ, xa xa nghe nói như thế. Đôi mắt rụt hạ. Hắn đang gây hấn cơ trầm ngư cùng vị này tiểu thư tỷ có giống nhau ý tưởng, là Thẩm Trường Lâm ba người.